Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 897, biến thành cho bụi. Nửa tháng sau, Từ Nhiên liệu thương hoàn tất, mới ra ngoài vòng tay không gian. Từ Nhiên sắc mặt rất khó coi. Cái kia đánh lén hắn lão rùa đen tên khốn kiếp, chính mình nhất định sẽ không bỏ qua. Sau một khắc, Từ Nhiên đi ra thủ trạc không gian, hướng Ngũ Thánh Sơn phương hướng mà đi. Không bao lâu, đi ngang qua một tòa đại thành, tên là Hướng Lên Trời Thành. Từ Nhiên hạ xuống đi, đi vào Hướng Lên Trời Thành. Hướng Lên Trời Thành, Hướng Lên Trời Thành tọa lạc một phương. Thành chủ là một vị thần vương cấp cường giả. Đây là một tòa độc lập thành trì, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Cùng hoàng triều, Hướng Lên Trời trong thành có mấy cái thật thần cấp thế lực, được cho một phương cường thịnh thành trì. Hơi chút hỏi thăm một chút, Tự Nhiên thăm dò được Hướng Lên Trời thành thông thiên các bán đấu giá. Là Hướng Lên Trời thành thần vương cấp thế lực, tin tức bốn phương thông suốt, đồng dạng tin tức có thể nhanh chóng truyền khắp phương viên 1 triệu dặm khoảng cách. Tự Nhiên đi vào thông thiên các, thông thiên các người đến người đi, một lão giả tiến lên hỏi thăm: "Vị tiểu ca này, xin hỏi ngươi là muốn tới mua đồ, vẫn là bán đồ?" "Ta muốn đấu giá mấy cái viên thuốc," Tự Nhiên từ tốn nói. "Đan dược gì?" lão giả hỏi thăm. Tự Nhiên bàn tay lắc lư, từng cái bình ngọc xuất hiện tại trên quầy. Rất nhanh, trên quầy thì thêm ra 7-8 bình đan dược. Lão giả trần trờ nói ra: "Vị tiểu hữu này, chúng ta thông thiên các bán đấu giá, chỉ đấu giá ngũ phẩm trở lên đan dược." Sau khi nói xong, liền tùy tiện cầm lấy một bình đan dược kiểm nghiệm. Rất nhanh quá sợ hãi, nguyên tố đan, đan dược hiện lên hỏa hồng sắc, phóng thích hỏa diễm nguyên tố khí tức. Đây là hỏa thuộc tính võ giả đột phá chân thần cần đan dược. Độ tinh khiết đạt tới kinh người 8 thành. Lão giả này nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Thần cấp cường giả đột phá chân thần cần cảm ngộ đối ứng nguyên tố chi lực, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, hắc ám ánh sáng, độc, chờ một chút nguyên tố. Mà nguyên tố đan liền có thể trợ giúp thần cấp đỉnh phong võ giả thêm khoái cảm nên nguyên tố chi lực, thành vì chân thần cường giả. Lão giả vạn vạn không nghĩ đến, người thanh niên này lấy ra đan dược lại là cực phẩm hỏa hệ nguyên tố đan. Rất nhanh lại mở ra hắn cái bình, thuần một sắc nguyên tố đan, có hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, mà lại không có một khỏa đều là cực phẩm đan dược. "Vị quý khách kia, chờ một chút, ta đi xin ý kiến một chút các chủ." Lão giả lập tức tôn kính không gì sánh được nói ra. Có thể lấy ra loại này cực phẩm nguyên tố đan thanh năm, muốn đến bối cảnh phi phàm. "Tốt," Tự Nhiên gật gật đầu. Những nguyên tố này đan đều là lần trước những cái kia thỉnh cầu từ tự luyện chế đại đạo đan đưa cho mình dược tài, chính mình tiện tay luyện chế một nhóm nguyên tố đan đặt ở trong giới chỉ. Tự Nhiên muốn tìm Lôi tộc Lôi Thanh báo thù, nhất định phải theo dựa vào chính mình đan thánh thân phận, cho nên lấy ra một số cực phẩm đan dược đấu giá. Các thế lực lớn người đến về sau, tại lấy đan thánh thân phận chiếu cáo thiên hạ, đối Lôi tộc khai chiến. Chỉ chốc lát sau, lão giả mang theo một vị cao lớn uy phong trung niên nam tử đến. "Người tốt, ta gọi Dương Tiêu, thông thiên các chủ." Trung niên nhân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. "Ta gọi Tự Nhiên." Tự Nhiên nhìn một chút nam tử trung niên này, đối phương khí tức thâm bất khả chắc, là một vị thần vương cấp bậc, liền gật gật đầu. "Không biết các hạ tôn sư danh hào?" Dương Tiêu ôm quyền nói ra. "Bởi vì loại này cực phẩm đan dược tuyệt đối là đan vương mới có thể luyện chế ra đến, mà thanh niên trước mắt trẻ tuổi như vậy không có khả năng luyện chế ra loại này cực phẩm đan dược, cho nên Dương Tiêu có câu hỏi này, cái này ngươi không cần biết. Thả ra tin tức đi. Những đan dược này đều muốn đấu giá. Tự nhiên thần sắc bình tĩnh nói ra. Dương Tiêu gặp một cái thần cấp nói như thế. Sắc mặt có chút không vui. Bất quá nghĩ đến đối phương sau lưng vô cùng có khả năng có một tôn đan vương. Có chút kiêng kỵ, cũng không có nổi giận. Gật gật đầu, nói ra, tốt, ta hiện tại thả ra tin tức. Thời gian nửa tháng không sai biệt lắm. Cần phải rất nhiều người đối những đan dược này dám hứng thú. Cho vị tiểu hữu này an bài một gian tốt nhất gian phòng, Dương Tiêu quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh lão giả nói ra, Dương các chủ, không biết gần nhất có không có vật gì tốt, đúng lúc này. Một người mặc quần áo màu trắng thanh niên, thần sắc ngạo mạn đi tới, gặp qua Lôi thiếu, Dương Tiêu trông thấy người thanh niên này. Ôm một cái quyền, tuy nhiên cái này thanh niên mới thần cấp, nhưng là đối phương địa vị có chút đáng sợ. Chính mình là một vị thần vương, cũng không dám thất lễ. A, đây là, cái này gọi Lôi thiếu thanh niên. Bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ mùi thuốc, ánh mắt liền rơi xuống trên quầy trên bình ngọc mặt. Bước nhanh đi qua, theo tay cầm lên một bình, ngửi một cái đan dược. Kích động nói ra. Đây là cực phẩm nguyên tố đan. Dương các chủ, loại này cực phẩm nguyên tố đan ngươi từ nơi nào làm đến? Khụ khụ, những đan dược này là người thanh niên này. Dương Tiêu xấu hổ tặng hắn một cái. Chỉ tự nhiên, là ngươi. Lôi thiếu quay đầu mặt hướng tự nhiên. Kinh ngạc hỏi một câu. Ngươi đan dược này có hỏa hệ, thủy hệ, kim hệ, lại không có lôi hệ. Ngươi người sau lưng, tranh thủ thời gian tìm cho ta đến, luyện chế cho ta hai khỏa lôi hệ nguyên tố đan, nếu như lệnh ta hài lòng. Bản thiếu gia lớn rất nhiều thưởng, Lôi thiếu một mặt di khí sai sử nói ra. Lan, tự nhiên mở miệng, ngươi nói cái gì? Lôi thiếu sững sờ, sau đó sắc mặt mãnh liệt địa âm trầm xuống, lạnh giọng nói, tiểu tử. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Ngươi biết ta là ai không? Luyện chế cho ta đan dược. Là ngươi vinh hạnh. Nói cho ngươi. Bản thiếu đến từ Lôi tộc. Là Lôi tộc thiếu gia. Gọi phía sau ngươi đan vương tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn dạy cái gì tầm nhìn hạn hẹp đồ đệ. Lại dám không nhìn ta phân phó. Lôi thiếu 10 phần phẫn nộ nói ra. Ngươi đến từ Lôi tộc. Tự nhiên đôi mắt tinh quang lóe lên. Thế nào, sợ hãi, quỳ xuống cho ta dập đầu. Nếu như ta tâm tình tốt lời nói, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lôi thiếu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, biến mất tại trước mắt ta. Ta sợ ta nhịn không được, sẽ giết ngươi. Tự nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra. Lôi Thanh đánh lén trọng thương hắn. Bây giờ lại gặp đến lớn lối như thế Lôi tộc thanh niên. Tự nhiên nội tâm sát ý tràn ngập. Lời này vừa nói ra, Lôi thiếu mộng bức, liền xem như bên cạnh Dương Tiêu các chủ, cũng trong nháy mắt im lặng. Trước mắt người thanh niên này, có phải hay không quá phách lối? Biết rõ đối phương đến từ Lôi tộc, là Lôi tộc thiếu gia, thế mà cãi lại thả cuồng ngôn, muốn giết Lôi thiếu. Tiểu tử, ngươi lại dám uy hiếp ta, khẩu khí thật là lớn, ta Lôi Bảo còn là lần đầu tiên bị uy hiếp, Lôi Bảo tức thì nóng giận mà cười. Quay đầu vung lên, đem trên quầy giá trên trời đan dược toàn bộ lấy đi. Trong miệng hừ hừ nói, những đan dược này, coi như bổ khuyết ta ngươi bất kính với ta, ta thì không cùng người so đo. Lôi Bảo mặt ngoài rất tức giận. Nhưng trong lòng vui tươi hớn hở, bởi vì cái này 7-8 bình đan dược, tất cả đều là đỉnh cấp đan dược, nếu như thả tại phòng đấu giá, tối thiểu có thể đấu giá 4 đến 5 tỷ linh thạch. Cái này đối với hắn mà nói thế nhưng là một số lớn tài phú. Bây giờ dễ như trở bàn tay được đến, tự nhiên đắc ý, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tự nhiên ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đột nhiên ở giữa, hai sợi yêu dị ngọn lửa màu tím xuất hiện tại tự nhiên trong con mắt. Cùng lúc đó, Lôi Thiếu mặt ngoài xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím. Ngao, Lôi Thiếu phát ra tiếng kêu thống khổ, ngắn ngủi một giây, liền biến thành tro bụi, thật giống như đột nhiên tan thành mây khói. Bên cạnh Dương Tiêu các chủ muốn cứu viện cũng không kịp. Vị này cuồng ngạo Lôi Thiếu thì bị ngọn lửa thiêu chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.